Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, chương 2122, đánh tiên ký. Nói xong, hắn xoay người trở lại trên đá xanh. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, cảm giác trong cơ thể hôm nay thực lực chợt tăng, loại cảm giác này làm người ta mê luyến. Hạ Vũ căn cơ hùng hậu, đơn giản vững chắc hạ tu vi, thích ứng hạ tăng vọt lực lượng là được. Diệp Vấn Thiên cũng không khả năng bất cứ thời khắc nào nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Hắn và thanh niên đầu trọc đều rời đi, chuẩn bị ngày mai lại tới xem chiến đấu. Hạ Vũ đây là nhàm chán, xách hai vò bách chiến rượu đi tới thanh bào trước mặt người, nói: "Sư huynh, ta mời ngươi uống rượu." "Ừ." Thanh bào người ánh mắt kinh ngạc, xoay người nhận lấy một vò, nhẹ uống sau này, hắn gật đầu nói: "Tốt rượu, có một cổ phóng khoáng khí phách." "Quân rượu?" "Ừ." Hạ Vũ thừa nhận cười nói. Thanh bào người hỏi: "Ngươi từ qua quân, trải qua rất nhiều chiến tranh." Hạ Vũ hung hăng uống một hớp. Thanh bào người đồng ý nói: "Thảo nào, chiến đấu của ngươi kinh nghiệm xa không người cùng thế hệ có thể so. Kiếp sống quân nhân, cuộc chiến sinh tử trận, đích xác có thể chui luyện một người. Sư huynh, ngươi vết thương trên mặt." Hạ Vũ không nhịn được nghi ngờ, rốt cuộc hỏi lên. Thanh bào người dửng dưng nói: "Xuất xứ từ một cuộc chiến đấu, lúc còn trẻ ý khí tranh, mất đi cái này con mắt." Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, không biết nên như thế nào tiếp lời. Thanh bào người ngược lại ngửa đầu uống rượu, ngửa đầu nhìn tinh không, nhẹ giọng nói: "Hắn cũng là một người thiên tài. Trăm ngàn năm trước, tiên giới tiếng tăm lừng lẫy tuyệt đại thiên kiêu, xuất thân danh môn, bị gia tộc Tuyết giấu vạn năm, tu vi mới thành lập, khiêu chiến các lộ thiên tài, cả đời chưa từng thua trận, quả nhiên là một yêu nghiệt." Hạ Vũ hết sức rõ ràng, thanh bào người thiên phú như thế cao, đều không phải là người này đối thủ, có thể gặp vị này thiên kiêu, cũng là một yêu nghiệt nhân vật. Thanh bào người lắc đầu cười khổ nói: "Hắn chết, à." Hạ Vũ ngây ngẩn, tuyệt đối không nghĩ tới, sự việc lại có thể như vậy khúc chiết, tên này yêu nghiệt lại có thể chết. Hạ Vũ vội vàng hỏi: "Nguyên nhân gì, cao như vậy thiên phú, nếu không phải chết, thành tựu chỉ sợ là cực cao." "Hắn tiên thiên sau khi sanh, liền từ mang một loại bệnh lạ, gia tộc hắn là hắn mời được tiên vương điều tra thân thể, đều không cách nào trị tận gốc." Thanh bào người yếu ớt nói ra, trong mắt tràn đầy vô tận hoài niệm. Hạ Vũ lại hỏi: "Quái bệnh gì?" "Không có tên chữ, triệu chứng như máu độc, thân thể tiên thiên căn nguyên trôi qua tốc độ là người ngoài trăm lần." Thanh bào người khẽ gật đầu một cái nói: "Hạ Vũ hiển nhiên vậy chưa nghe nói qua loại bệnh này, ngược lại tốt kỳ hỏi: "Hắn tên gọi là gì?" "Tu số thiên quân." Thanh bào người môi mỏng khẽ nhúc nhích, lại hung hăng uống một hớp rượu. Hạ Vũ âm thầm chát lưỡi, xưng hô này có chút dọa người à, dám ở tiên quân cảnh giới tự xưng tiên quân, đủ để nhìn ra thiên phú cao. Phải biết, danh hiệu cũng không phải là có thể loạn khởi. Thiên quân, cơ hồ là tiên quân bên trong mạnh nhất một loại gọi. Đáng tiếc không cơ hội, nếu là có thể, Hạ Vũ tuyệt đối rất muốn giao chiến một phen, lãnh giáo bóng chốc tên này thiên kiêu phong thái. Thanh bào người tựa hồ nhìn ra tâm tư, ôn hòa nói: "Tu trải qua lúc luyện, gia nhập qua đại tướng quốc tự, sư huynh phải, nơi này có tu đóng dấu." Hạ Vũ ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng. Thanh bào người quả quyết gật đầu: "Có, ngay tại mây mù bí cảnh cuối, hắn phụ trách trông chừng thứ 13 quan." Nói xong, thanh bào người lại nói: "Thật ra thì, sau ba cửa toàn bộ đều là hắn đang canh giữ, chờ thêm đoạn thời gian, ta một chút muốn đánh tới lãnh giáo bóng chốc vị sư huynh này phong thái. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua chiến ý, thanh bào người cũng không làm biểu thị, ngược lại dừng dưng hỏi, ngươi là Niếp gia huyết mạch đi. À, Hạ Vũ sững sốt một chút, không nghĩ tới ban ngày đánh một trận, nhanh như vậy liền đem thân phận cho bại lộ. Thanh bào người buông xuống vò rượu, giải thích nói, thiên hạ kiếm quyết, dẹp loạn là vương, mà bình loạn quyết là các ngươi Niếp gia. Năm đó một vị tài hoa tươi đẹp tổ tiên sáng chế. Trong tiên giới, không người không biết, không người không hiểu, ban ngày ấy ngươi công kích kiếm khí, lăng duệ vô song, trực tiếp phá ta kiếm pháp. Chiêu thứ hai thời điểm, đích xác là vận dụng bình loạn quyết. Hạ Vũ gặp như vậy, chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Thanh bào người hơi có vẻ kinh ngạc nói, Mạc Bắc Niếp gia, gia tộc cường giả như mây, nửa bước tiên đế đều có, tiên giới cao cấp nhất thế lực, ngươi làm sao sẽ tới đại tướng quốc tử? Sư huynh nói qua, trước tài hoa tươi đẹp tu đều cần lực lượng, sư huynh cảm thấy ta tuổi tác bao lớn, cũng cần lịch luyện, tăng thêm kiến thức à? Hạ Vũ cố làm không biết làm sao nói. Thanh bào người sững sốt một chút, cười khổ nói, là ta hồ đồ, lịch duyệt cách nhìn đúng là không phải ở gia tộc trưởng bối có thể truyền thụ cho. Đời người là tự đi ra ngoài. Ừ, Hạ Vũ gật đầu. Bất quá thanh bào người lắc đầu nói, các ngươi loại thế lực này đích truyền tộc nhân, số lượng vậy cũng vô cùng là thưa thớt. Dựa theo chiều ví dụ, tu vi không có đạt tới tiên quân tu vi, sẽ không để cho đi ra lịch luyện. Ta lén chạy ra ngoài. Hạ Vũ há mồm chạy xe lửa, hơn nữa mặt không đỏ không thở mạnh. Thanh bào người khóe miệng nhếch lên, hiển nhiên cũng là rất không biết làm sao. Hai người trò chuyện sự việc liên quan tới thanh bào người, câu chuyện có rất nhiều. Thẳng đến ngày thứ hai, Hạ Vũ còn là có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Dẫu sao thanh bào người sống lâu đời năm tháng, trải qua sự việc hết sức phong phú, có thể thanh bào người lạnh nhạt nói, ngày thứ hai đến, bắt đầu đi. Được, Hạ Vũ rõ ràng nên làm như thế nào, trực tiếp cầm ra lam kiếm, mà thanh bào người khẽ gật đầu một cái nói, ngày hôm nay không thể so với kiếm pháp, người bình loạn quyết công phạt vô song, cùng cấp bên trong, cũng không phải ta có thể địch. Như vậy à, được rồi. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, liền thu lam kiếm, tay không đối mặt thanh bào người. Thanh bào người biết Hạ Vũ mục đích tiến vào nơi này chính là vì đột phá, hắn dứt khoát liền giúp người thành đạt. Đánh cận chiến càng có thể kích phát tiềm lực của một người. Hắn đưa ra quả đấm, một quyền đánh ra, lực lượng cực lớn. Hắn nhưng mà tiên quân cấp thân xác, lực lượng tuyệt đối ở Hạ Vũ bên trên. Ngày hôm qua chiến đấu, Hạ Vũ vẫn là mưu lợi, thanh bào người vậy không ngờ tới Hạ Vũ cơ sở lực lượng có thể bùng nổ đến cái này loại kinh người bước. Dựa theo thân xác lực lượng phân biệt, chút thành tựu chân tiên là 50.000 tấn lực lượng cỡ đó, trung đẳng là 200 triệu cỡ đó, đại thành chân tiên chính là 150.000 tấn. Đỉnh cấp chính là ở 400 triệu đến 500 triệu giữa lực lượng kinh khủng. Mà thái ất chân tiên so sánh hạ, mạnh nhất thân xác, đỉnh cấp lực lượng cũng không quá 500.000 tấn. Đại la chân tiên đỉnh cấp lực lượng, bất quá 1,5 tỷ cân. Còn như kim tiên mạnh hơn, có thể cũng sẽ không đạt tới ngoại hạng bước. Có thể Hạ Vũ bùng nổ lực lượng kinh khủng, đã đạt tới phổ thông tiên quân bước, bất quá tiên quân sức chiến đấu cũng không phải là lực lượng để cân nhắc. Tiên quân có thể điều động tiên đạo lực chiến đấu, nhưng mà vô cùng kinh khủng. Năm đó tiên ma thời điểm đại chiến, Hạ Vũ đã thấy qua. Giờ phút này, thanh bào người một quyền đánh ra, lực lượng chút nào không có ở đây Hạ Vũ dưới. Hạ Vũ vận chuyển thiên cương quyền, khó khăn lắm mới có thể không rơi hạ phong. hơn nữa thanh bào người, thành khẩn ác liệt phi phàm, từng chiêu có thể chết người, để cho Hạ Vũ cảm giác được rõ ràng, mình không đem hết toàn lực, bị thua kết quả, hữu tử vô sanh. Hạ Vũ trực tiếp buông ra công phạt, đem cuộc chiến đấu này làm vì mình cuộc chiến sinh tử. Hạ Vũ bị thanh bào người không ngừng đối oanh, trên hai người không ngừng bị thương. Đại chiến kéo dài 3 ngày, hai người khí thế cũng tăng lên tới trạng thái tột cùng. Quyết chiến không nghỉ, một phen không rơi bại, hiển nhiên sẽ không nghỉ. Hạ Vũ giao chiến đồng thời, vậy tìm đột phá thời cơ. Không sai, Hạ Vũ ngày hôm qua mới vừa đột phá, đi vào liền lại muốn đột phá. Đây chính là tự tin. Vì thế, thanh bào người khẽ nhíu mày, biết chiến đấu kéo dài 3 ngày, Hạ Vũ còn không có đột phá dấu hiệu. Hắn quả quyết gia tăng công phạt tiết tấu, lực lượng lần nữa chợt tăng. Hạ Vũ trong chốc lát áp lực đại tăng, ngực đánh phải một quyền, thân thể trực tiếp bị vỡ bay, rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Hạ Vũ bụi văng đầy người bò ra ngoài, quả quyết vận dụng võ, đánh tiên kỹ nhưng mà bị lão yêu quái thổi phồng, là nhằm vào tiên võ, tu luyện tới đại thành, là có thể đánh chết tiên đế. Lúc đến hôm nay, Hạ Vũ cũng không quá tu luyện tới tầng thứ nhất. Giờ phút này một trường đánh ra, lòng bàn tay hiện lên một đạo nhu ánh sáng trắng mang. Trong cơ thể tiên khí ngay tức thì bị rút ra không còn một mống. Thanh bào người trực tiếp cảm nhận được nguy cơ, sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường, điều động trước mắt cảnh giới toàn lực ứng đối. Nhưng mà đánh tiên kỹ đáng sợ, cũng không phải là thấy như vậy đơn giản, thật hoàn toàn nhằm vào tiên. Nhằm vào tiên thân thể, thần hồn cùng với thần thức, bao trùm 3 người công kích, để cho thanh bào người trực tiếp bị thua thiệt nhiều. Ngạnh hám nhất kích, cả người sắc mặt nhỏ trắng, lại có thể bị thương, nhanh chóng thụt lùi, hắn cả người khí thế đột nhiên bùng nổ, rõ ràng đột phá phát hiện có cảnh giới, tập trung kinh khủng hơn lực lượng. Tiêu diệt trong cơ thể đột nhiên chui vào màu ngà lực lượng. Coi như vậy, cũng để cho hắn ước chừng hao phí 2 tiếng. Đánh tiên kỹ cố nhiên đáng sợ, vẫn không có thể để cho Hạ Vũ đạt tới đánh chết tiên quân bước. Bất quá có thể cầm tiên quân ép đến bước này, đã chứng minh Hạ Vũ tự thân đáng sợ thiên phú. Thanh bào người mở ra con ngươi, thả ra sạch bóng, nhiếp nhân tâm phách. Cha hỏi nói, đây là cái gì võ? Ta ở phòng đấu giá bên trong vỗ tới. Hạ Vũ đúng sự thật vừa nói. Thật ra thì Hạ Vũ rõ ràng, đánh tiên kỹ là vũ kỹ gì? Nhằm vào tiên võ, chỉ riêng cái này nhằm vào tính, đã để cho người có thể nghĩ đến rất nhiều. Rốt cuộc là sinh linh gì sáng tạo, dùng làm gì tới nhằm vào tiên? Thanh bào người giận đùng đùng ánh mắt. Giờ phút này chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, nghiêm túc cảnh cáo nói, loại vũ kỹ này, sau này tốt nhất không nên dùng bừa bãi, nếu không sẽ vì ngươi đưa tới họa sát thân, coi như niếp ra cường thế đi nữa, chờ ngươi tu vi cường đại lên, sợ rằng cũng không giữ được ngươi. À, Hạ Vũ ngây ngẩn, không nghĩ tới cuối cùng sẽ đổi lấy cái này loại cảnh cáo. Thanh bào người cau mày nói, có một số việc, ngươi không biết, có thể loại vũ kỹ này xa so cấm kỵ võ càng đáng sợ hơn. Nhớ, sau này không muốn lại bên ngoài trước mặt người sử dụng. Trừ phi đụng phải nguy hiểm tánh mạng, nhớ kỹ sư huynh dạy bảo. Hạ Vũ chắp tay nói cảm ơn, nhưng mà âm thầm, Hạ Vũ trực tiếp tra hỏi lão yêu quái, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đánh tiên kỹ rốt cuộc lai lịch ra sao? Để cho thanh bào người như vậy cảnh cáo mình. Lão yêu quái lười biếng nói. Người không phải biết mỗi một kỷ nguyên hạo kiếp sao? Sau lưng thúc đẩy hạo kiếp sát thủ. Ký hiệu tính võ chính là đánh tiên kỹ. Cái gì? Hạ Vũ tức giận. ngay tức thì rõ ràng thanh bào bởi vì sao như vậy cảnh cáo mình. Mỗi một kỷ nguyên hạo kiếp, mình biết hết thảy, năm đó kỳ lân tộc đều không có thể vác qua cái này trận tai họa lớn. Đưa đến toàn tộc bị diệt, kỳ lân tiên đế đều chết trận. Hơn nữa lúc ấy mình thấy được hàng loạt người đồ đen. Sức chiến đấu cũng cường hãn rối tinh rối mù. Tương đương kỳ lân tiên đế người đồ đen. Rõ ràng cũng là tiên đế tu vi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https. tiuyencv.com/PHAT-nối-TSANS-1719-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.